One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 189, Dragon Radar. Nương theo lấy từng đợt quang hoa lấp lóe, không gian thông đạo đã mang theo Hakuen từ Fairy Tale thế giới đi tới 7 viên ngọc rồng thế giới. Vô số bạch quang phun trào. Đợi đến Hakuen phản ứng thời điểm, cả người hắn đã thân ở tại một mảnh mênh mông bình nguyên phía trên 7 viên ngọc rồng thế giới. Hakuen nhàn nhạt quét mắt một vòng, sau đó cả người nỉ non một tiếng. Hakuen có thể cảm giác được 7 viên ngọc rồng thế giới trong không khí ẩn chứa năng lượng so sánh với Fairy Tale thế giới cao hơn không ít, không gian kết cấu cũng càng thêm ổn định. Hắn hít sâu một hơi, tại xác định mình bây giờ vị trí về sau, cả người liền chuẩn bị trở lại trở về mặt đất bên trong. Có một chút Hakuen có thể vững tin, đó chính là hắn đang đứng ở 7 viên ngọc rồng thế giới địa cầu ở trong. Chỉ là không biết ở vào 7 viên ngọc rồng thế giới cái nào năm đầu thôi. Đang lúc này liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp phân ra 5 tên IBM. Đồng thời hướng thẳng đến phương hướng khác nhau đánh tới. Hiển nhiên là tại thăm dò lấy 4 phía động 10 tĩnh cùng tin tức. Đang lúc này, Hakuen bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Cả người hắn tâm thần khẽ động, sau đó liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Là biến mất, mà không phải trống rỗng di động. Sau một khắc, trong đó một tên IBM hình dạng cùng dáng người liền một chút xíu biến hóa. Cuối cùng tạo thành Hakuen dáng vẻ. Phân thân Nazi, đây cũng chính là Hakuen tại Fairy Tale thế giới kết thúc nhiệm vụ về sau lấy được năng lực mới. Tại phân thân Nazi trạng thái phía dưới, Hakuen có thể trong nháy mắt cùng bất luận cái gì một tên IBM tiến hành thân thể cùng vị trí trao đổi. Loại năng lực này mặc dù nói vẫn còn không tính là không gian năng lực, nhưng là nếu như nói sử dụng thỏa đáng, sinh ra tác dụng thậm chí đều so với bình thường không gian năng lực muốn càng thêm cường đại thực. Dụng, lúc này sử dụng phân thân Nazi năng lực, Hakuen đang đứng ở bên trên bình nguyên một chỗ sườn núi nhỏ phía sau, mà tại hắn cách đó không xa thì là ba đạo nhìn 10 phần lén lén lút lút thân ảnh. Cầm đầu chính là Pilaf. Pilaf tại 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong có thể tính là một cái đáng yêu nhân vật phản diện nhân vật. Hắn an cầu siêu tập Dragon Ball trở thành thế giới chi vương. Bởi vậy cho tới nay đều là bởi vì Dragon Ball sự tình bận rộn. Hắn còn có 2 người thủ hạ, cũng chính là Su cùng Mai. Người nào? Cẩn thận, Pilaf bỗng nhiên cảm giác được Hakuen tồn tại. Bởi vậy cả người rất khẩn trương quét mắt đi qua. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Pilaf tranh thủ thời gian đem vật cầm trong tay giấu ở phía sau. Thần sắc cẩn thận, bên cạnh Su cùng Mai cũng đều tiến vào tình trạng giới bị. Hakuen lạnh lùng, cả người bỗng nhiên vọt tới trước. Phát động sóng lớn trực tiếp đem Pilaf 3 người cho chấn bay ra ngoài. Phanh, a, Pilaf kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bị khí lãng phát động đụng vào trên vách núi đá. Lộ ra hết sức chật vật, nương theo lấy Pilaf bay rớt ra ngoài. Hắn giấu ở phía sau đồ vật cũng đều trực tiếp ném bay ra. Hakuen đưa tay, rất khinh xảo nhận lấy trước mặt cái này dụng cụ. Hakuen quan sát một chút về sau, cả người nhất thời liền hiểu được đến cùng là cái gì. Dragon Radar, đem đồ vật trả lại cho ta. Nhìn xem Dragon Radar rơi vào Hakuen trong tay thời điểm, Pilaf lập tức rất tức giận kêu gào nói. Hakuen hờ hững, ánh mắt từ Pilaf 3 người trên thân đảo qua. Có bản lĩnh, tự mình tới lấy. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh một màn, Pilaf 3 người không khỏi đều nuốt nước miếng một cái. Hiện tại, ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời điểm biến mất ở trước mặt ta. Hakuen thực sự lười nhác cùng Pilaf bọn người nói nhảm, bởi vậy trực tiếp lạnh giọng nói ra. 2, khi Bách Viêm vừa mới bắt đầu số con số thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt Pilap cùng Sumai ba người rất có ăn ý lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía một bên như thiểm điện rời đi, chỉ còn lại có một chỗ dương đi cho bụi. Hakuen kinh ngạc, hiển nhiên xem thường Pilap con hàng này vô sỉ năng lực. Dưới mắt hắn lại không có để ý rất nhiều, cả người lạnh nhạt nắm Dragon Radar nhìn lại, có thể nhìn thấy. Giờ khắc này ở Dragon Radar trên màn hình, đang có 7 viên ngọc rồng đang lóe lên, trong đó còn có mấy quả Dragon Ball đều tập trung ở một vị trí. Rất tốt, Hakuen khẽ gật đầu một cái, đã hiện tại đi tới 7 viên ngọc rồng thế giới, tự nhiên cũng phải xem thử xem Dragon Ball năng lượng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen hít sâu một hơi. Sâu sắc cảm giác một lần đến từ 7 viên ngọc rồng thế giới không khí hương vị. Sau một khắc, cả người trực tiếp lơ lửng đến giữa không trung, bằng vào phản tác dụng lực trực tiếp xẹt qua một đạo lưu quang xẹt qua sáng chói thiên khung. Không bao lâu, Hakuen căn cứ Dragon Radar chỉ dẫn đi tới thứ một chỗ. Nơi này cách hắn vừa rồi vị trí gần nhất. Nơi này mặc dù còn chưa tới địa cầu phương Bắc rét lạnh thế giới, nhưng là bởi vì cũng tương đối gần, hơn nữa còn là tại trên tuyết sơn, cho nên nhiệt độ là tương đối thấp, trong không khí thậm chí còn tàn phá bừa bãi lấy vô tận gió lạnh cùng băng xương. Mà bây giờ, Hakuen đang đứng ở một cái tên là Maso Tower thành trấn trên không. Ân. Khi Hakuen xuất hiện ở bên này thời điểm, nạp tư lỗ trong tháp không ít Red Ribbon các thành viên đều đã chú ý tới Hakuen. Red Ribbon tại Dragon Ball thế 333 giới bên trong là một cái tà ác quân đoàn. Với lại bọn hắn có được công nghệ cao, trang bị cùng to lớn tài lực, cùng một nhóm cùng hung cực ác. Đặc huấn chiến sĩ, lệnh quân chính quy đều nghe tin đã sợ mất mật. Từ Hắc Nguyên Soái sáng lập, bọn thủ hạ mới đông đảo, vì dài cao mà lừa gạt thủ hạ nói là vì chinh phục thế giới mà thu thập Dragon Ball. Vì tâm nguyện của mình, thiết lập nghiêm ngặt quân quy, không hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ xử tử. Trời à, người kia thế mà ở trên bầu trời phi hành. Không ít Red Ribbon kinh hô lên, hừ hừ, quản hắn là ai, nhìn ta đem hắn đánh xuống đến. Nói chuyện chính là một tên gọi là Colonel Thượng Tá. Lúc này chỉ thấy cả người hắn trực tiếp đánh lên một thanh to lớn súng phóng tên lửa. Sau đó nhắm ngay Hakuen phương hướng. Ầm ầm, súng phóng tên lửa nuốt phun ra vô tận ngọn lửa. Ngay sau đó một ánh lửa liền ầm vang hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Hakuen lạnh lùng. Đang lúc Colonel có hành động thời điểm cả người hắn đã phản ứng lại. Lúc này hắn thậm chí đều không có tiến vào long hóa trạng thái. Tại đối mặt đạn hỏa tiễn thời điểm hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ đánh ra ngoài oanh. Đạn hỏa tiễn trực tiếp nổ tung lên. Chỗ di trục khí lãng thậm chí đều trực tiếp đem Haku nuốt chửng lấy trong đó. Trên bầu trời mấy trong phạm vi trăm thước đều phun trào ra ngọn lửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.